Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, tốt nhiều mẹ kế. Hai người ra hội trường, đã có xe chờ ở bên ngoài lấy, trực tiếp chạy tới Thiên Tâm khách sạn lớn. Chỉ thấy tất cả mọi người chờ ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong đang yên đang lành đã trở về, lập tức đều xông tới. Các nàng vừa rồi đều là tận mắt Yến Phong vừa rồi chịu một đao. Trông thấy một đám mỹ nữ đều vây quanh, hơn nữa một cái so một cái xinh đẹp. Vân Lạc trợn cả mắt lên, mắng: "Ngươi đi vận cứt chó gì? Làm sao mỹ nữ nhi đều chạy nhà ngươi đến rồi?" Yến Phong ưỡn ngực nghiu bức hống hống nói: "Người lớn lên quá đẹp rồi, ta có thể có biện pháp nào? Người ta nhất định phải kêu khóc hướng ta trong ngực chui. Ta cũng không thể không bằng cầm thú cự tuyệt người ta a." Trần Hiểu Tuyết trước hết nhất xông lên, quan sát toàn thể một lần Yến Phong, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi: "Làm bị thương chỗ nào rồi? Tại sao không có đi bệnh viện?" Yến Phong chuyển cả người, cười nói: "Mẹ nuôi, ta không sao, ngươi xem, vừa rồi ta chỉ là lừa bọn họ. Nếu như là bình thường người, Thiên Huyễn yêu cơ một đao kia đoán chừng trực tiếp sẽ phải mệnh. Có thể tất nhiên Yến Phong đã sớm phòng bị, làm sao lại trúng chiêu đâu." Gặp Yến Phong thực không có việc gì, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tiêu Thấm Nhi trừng tròng mắt nói: "Vương bát đàn, lần sau còn dám dạng này hù dọa cô nãi nãi, ta không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể." Yến Phong cười hắc hắc nói: "Lần sau tuyệt đối sẽ không, hiện tại đã không sao, đại gia có thể tán. Đợi chút nữa ta muốn đi một chuyến Hong Kong, có thể muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, chuyên môn hướng các ngươi cáo biệt." "Đúng rồi, nhi tử ta đâu? Lúc trước lúc đầu cũng nghĩ mang Yến Tiểu Long đi xem diễn sướng hội. Có thể tên oắt con này đang bề bộn tu luyện không muốn đi, liền đợi tại trong nhà." "Lão ba, ta ở đây này, ở đây này." Yến Tiểu Long chân trần nha tử từ lầu 2 chạy xuống dưới. Trông thấy hổ đầu hổ não Yến Tiểu Long, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. "Nhi tử, tên oắt con này là Yến Phong nhi tử." Yến Phong sờ lấy Yến Tiểu Long đầu, dương dương đắc ý nói ra: "Thế nào, lớn lên đẹp trai a? Đây là ta nhi tử." Gặp Yến Phong chính mình cũng chính miệng thừa nhận, tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. "Đây là tình huống gì a? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái lớn như vậy nhi tử đâu?" Yến Tiểu Long nhìn lên trước mặt một đống lớn mỹ nữ, con mắt lập tức sáng lên, kêu lên: "Ta dựa vào, lão ba, người cũng quá cho lực a. Làm sao lập tức tìm cho ta đến nhiều như vậy mẹ kế a?" Yến Phong kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Lần này hắn càng thêm xác định Yến Tiểu Long là Yến gia huyết mạch. Nhiều mỹ nữ như vậy thế mà đều muốn tận diệt, trừ bỏ người của Yến gia, ai còn dám vô sỉ như vậy. Lúc đầu tất cả mọi người còn cảm thấy Yến Tiểu Long lớn lên thật đáng yêu, có thể nghe lời này cũng là vừa thẹn vừa giận. Tên oắt con này nói bậy gì đấy? Phi, ai là ngươi mẹ kế? Lão nương còn là hoàng hoa đại khuê nữ đâu. Vương bát đàn, con của ngươi đều có lại còn đến ngâm lão nương. Còn muốn để cho lão nương cho con của ngươi làm mẹ kế. Ngươi làm ngươi xuân thu đại mộng a ngươi. Tiêu Thấm Nhi trước hết nhất nhảy dựng lên. Chỉ Yến Phong cái mũi chửi ầm lên. Yến Phong mặt đen lại nói: "Nhi tử, trong này cũng không phải tất cả mọi người là của ngươi mẹ kế. Một ít người muốn làm ngươi mẹ kế, ngươi cha ta còn không vui đâu." "Vương bát đàn, ngươi nói cái sao?" Tiêu Thấm Nhi tức giận dậm chân. Niếp Khuynh Thành lại mỉm cười tiến lên hướng Yến Tiểu Long nói: "Tiểu bằng hữu, ngươi tên gọi là gì a?" Ngay từ đầu Niếp Khuynh Thành cũng là để vì tiểu gia hỏa này thật là Yến Phong nhi tử. Nhưng nhìn gia hỏa này tối thiểu nhất đều 4-5 tuổi, mà Yến Phong năm nay mới 20 tuổi, mà hắn tuyệt đối không có khả năng tại 15 tuổi thời điểm thì có nhi tử. Mặc dù không biết cái này tiểu nam hài tại sao phải gọi Yến Phong ba ba, nhưng tuyệt đối không thể nào là Yến Phong nhi tử. "A Di ngươi tốt, ta gọi Yến Tiểu Long." Yến Tiểu Long nhìn xem Niếp Khuynh Thành, ngọt ngào nói, tỷ tỷ, người đẹp quá a, liền cùng trong bức họa mặt họa một dạng, người cho ta mẹ kế có được hay không? Ta để cho cha ta phong ngươi một cái chính cung nương nương. Niếp Khuynh Thành lập tức phấn mặt đỏ lên, lại vừa bực mình vừa buồn cười. Tên oát con này sẽ không phải thật là Yến Phong loại a? Làm sao nhỏ như vậy liền lưu manh như vậy? Yến Phong càng là không còn gì để nói. Tiểu tử này căn bản chính là một ông già tinh. Làm sao vừa thấy được mỹ nữ liền lập tức biến như vậy manh? Nhất định là giả vờ. Đây nếu là trưởng thành còn có. Lúc này tất cả mọi người kịp phản ứng. Cảm thấy Yến Tiểu Long hẳn không phải là Yến Phong con ruột. Đều rối rít tiến lên chào hỏi. Oát con mở miệng một tiếng ngọt ngào tỉ tỉ. Đem tất cả lừa xoay quanh. Nên xuất phát. Tất cả mọi người vội vàng đùa Yến Tiểu Long. Chỉ có Niếp Khuynh Thành cùng Giang Vi đi theo ra ngoài. Các nàng không biết Yến Phong muốn đi làm gì. Nhưng đều miệng đồng thanh nói ra. Cẩn thận. Sau khi nói xong, hai người là ngạc nhiên nhìn đối phương. Sau đó bèn nhìn nhau cười. Các nàng cũng không nhận ra đối phương. Nhưng đều đã đoán được thân phận của đối phương. Yến Phong nhìn xem hai nữ nhân này. Một cái khuynh quốc khuynh thành. Một cái quốc sắc thiên hương. Một cái tràn đầy cơ trí. Một người khác chính là am hiểu lòng người. Bất kể là cái nào đối với nam nhân mà nói cũng là tuyệt thế chân bảo. Yên tâm đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Yến Phong xông hai người cười một tiếng. Chui vào trong xe. Sau đó Yến Phong lại đến trường học một chuyến. Lễ Giáng sinh trường học cũng có rất nhiều hoạt động. Lăng Tuyết Di cũng không có đi nhìn buổi hòa nhạc. Hướng nàng lên tiếng chào hỏi về sau. Trực tiếp đi Thiên Lang Bang. Đến Thiên Lang Bang. Chỉ thấy Hải Vương Bang Hải Xà đã đợi tại cửa ra vào. Xem ra Hải Liên Dung đã đến. Vừa vào cửa, chỉ nghe thấy bên trong vừa nói vừa cười. Không chỉ có Hải Liên Dung tại, Lôi Yến thế mà cũng tới. Mặc dù Long Hổ Bang hiện tại lại lần nữa hợp quy tắc. Có thể lần trước phản loạn đối với Long Hổ Bang đả kích không nhỏ. Thực lực giảm lớn, Lôi Thiên Long đã về hưu. Đem giúp sẽ giao cho Lôi Bạo. Mà Lôi Yến thân làm Long Hổ Bang đại tiểu thư. Không thể đổ cho người khác. Một mực giúp đỡ Lôi Bạo quản lý bang hội. Đây là chia tay lần trước về sau cùng Yến Phong bài lần gặp gỡ. Trông thấy Yến Phong đến rồi, Lăng Tuyết Tâm liền vội vàng đứng lên kêu lên. Lão công, người tới rồi. Hải Liên Dung chỉ là tùy ý quét Yến Phong một chút. Lôi Yến nhưng lại cảm xúc có chút kích động. Muốn nói cái gì, nhưng nhìn một chút bên người Lăng Tuyết Tâm cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Ha ha. Dung Dung, đã lâu không gặp, lễ Giáng sinh qua khai tâm không? Ăn quả táo hay không? Yến Phong cười hì hì tiến lên cùng Hải Liên Dung chào hỏi. Hải Liên Dung liền nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là thản nhiên nói. Máy bay đã đang chờ, ta đề nghị hiện tại đi chuẩn bị một chút. Ta đây một thân còn chưa đủ phong cách sao? Không có gì chuẩn bị cẩn thận. Yến Phong vừa nhìn về phía Lôi Yến, cười nói. Hello, tiểu nữ nhi, một đoạn thời gian không gặp, liền cái bắt chuyện đều không đánh, có phải hay không di tình biệt luyến, coi trọng đừng khải tử. Ta không có, Lôi Yến vội vàng phủ nhận nói, sợ Yến Phong coi là thật bộ dáng, một đoạn thời gian không gặp, Lôi Yến gầy đi không ít, trên người cỗ này ngạo khí trên cơ bản không nhìn thấy. Mặc kệ ai gặp đại nạn, biến thành thục. Đoán chừng đều sẽ thay đổi thành thục. Lần này đi Hong Kong tham gia đổ thần giải thi đấu, Hải Liên Dung mời Lôi Yến đồng hành. Dù sao Lôi Yến cũng là học cược, đi mở mang kiến thức một chút hội có chỗ tốt. Cùng Lăng Tuyết Tâm cáo biệt về sau, một đoàn người liền chạy tới sân bay. Vân Lạc máy bay tư nhân đã đợi ở nơi đó. Tại Trung Hoa có thể có được máy bay tư nhân cũng không phải có tiền liền có thể làm được. Có thể thấy được Vân Lạc có bao nhiêu bữa. Một lên phi cơ, Yến Phong liền thấy hai người quen. Sửng sốt một chút về sau nói. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chỉ thấy bên trong ngồi một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ. Một cái phong hoa tuyệt đại, tóc vàng lóa mắt, một cái thanh xuân tịnh lệ. Sức sống bắn ra bốn phía, chính là Phai cùng Lâm Vận. Vân Lạc vẻ mặt đưa đám nói, cái này cũng không nên trách ta, ta cũng là bị buộc, không liên quan đến việc của ta. Phai lại nhấc từ bản thân đôi chân dài, nói, hôm nay lên đài mệt nhọc, đau lưng, tiểu vân tử a, người nói làm sao bây giờ tốt đâu. Ai u, ngài mệt mỏi rồi, đến, tiểu vân tử cho ngươi đấm bóp chân, chỗ nào đau. Vân Lạc nghe xong, lập tức nhanh lên nhi chạy tới, lại là đấm chân lại là vò cõng. Liền cùng tiểu thái giám hầu hạ lão Phật ra giống như. Yến Phong phun một bãi nước miếng, mắng, ta nhổ vào, ngươi tên cẩu nô tài. Phai đây là nhất định phải đi cùng tiết tấu a. Thế nhưng là nếu như hắn cùng Hoa Thanh Phong ở giữa tranh đấu, Phai thực nhúng tay, vậy coi như không tốt lắm xử lý. Cấp trên mấy cái lão bất tử kia bản sự khác không có, ở không đi gây sự bản sự nhưng lại một bộ một bộ. Gặp Yến Phong gương mặt phiền muộn, Phai liếc mắt nhìn nói, nhìn đem ngươi dọa như thế nhi, ta là loại kia ngực lớn nhưng không có đầu óc nữ nhân sao? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi gây phiền toái. Sau đó chỉ Lâm Vận nói, tiểu nha đầu này có chút việc tìm ta hỗ trợ, ta liền đi một chuyến, thuận tiện giúp ngươi giải quyết một chút ta có thể giải quyết phiền phức. Tỷ như Kim Hoành Chiếu. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Mặc dù Kim Hoành Chiếu đến hắn không quan tâm, nhưng bao nhiêu hội có chút phiền phức. Tất nhiên bây giờ bị Phai theo dõi, vậy hắn liền có thể gối cao không lo. Xéo ngay cho ta, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám đụng. Yến Phong đá một cái bay ra ngoài Vân Lạc, tiếp nhận hắn nô tài vị trí, giúp Phai đấm chân, cười hì hì nói, hì hì, ai dám nói ngươi ngực to mà không có não, ai dám nói như vậy ta không phải gọt chết hắn không thể. Sau đó lại xông Lâm Vận nói, em gái a, Hồng Kông có cái gì chơi vui hay không, đến lúc đó mang ca cùng tàu tử ngươi đi vòng vòng. Lâm Vận cảm xúc giống như không phải quá tốt, lười biếng nói ra, chơi vui nhưng lại có rất nhiều. Chỉ là bản tiểu thư hiện tại phiền đây. Không có chuyện tốt nhất đừng đến chọc ta. A, chuyện gì để cho em gái như vậy không vui? Nói cho ca, ca giúp người gọt hắn. Yến Phong giơ nắm đấm uy phong lẫm lẫm nói ra. Hoành Hưng là Hồng Kông nhất đại bang hội, cho tới bây giờ đã có trăm năm lịch sử. Thế lực rắc rối khó gỡ, cũng sớm đã rời khỏi từng cái lĩnh vực. Thậm chí tại trước kia, có chút Hoành Hưng thành viên đều làm được nghị viên vị trí này. Nhưng xã hội đen dù sao cũng là xã hội đen, thủy chung là không coi là gì, luôn có biến mất một ngày. Sở dĩ, Hoành Hưng muốn tiếp tục sinh tồn, chỉ có một cái lựa chọn, chính là tẩy trắng. Sở dĩ, từ khi Hồng Kông trở về sau, Hoành Hưng từ bỏ hắc đạo thượng sinh ý, bắt đầu làm lên chính quy sinh ý, đem đối với xã hội nguy hại hạ xuống thấp nhất, cùng chính phủ sống chung hòa bình. Mà tới được Lâm Vận nàng lão tử thế hệ này, càng là đặt xuống quyết tâm muốn bài trừ rơi hắc đạo bóng tối, muốn đem Lâm gia biến thành chân chính quyền quý. Mà nghĩ muốn biến thành quyền quý là phải không ngừng kết giao quyền quý. Lâm lão đầu không có việc gì liền mở tiệc rượu, vũ hội cái gì, mời Hồng Kông những cái kia quan lại quyền quý uống chút rượu, tán gái, tăng tiến một cái dưới tình cảm. Thế nhưng là có một lần cùng một cái lão đầu uống rượu, uống say về sau, hai người không chỉ có xưng huynh gọi đệ, cuối cùng lại còn muốn kết bắt đầu thông gia đứng lên. Sau đó Lâm lão đầu đều đem chuyện này đem quên đi. Nhưng người ta không quên, vẫn luôn nhớ kỹ chuyện này. Ngay tại đoạn thời gian trước lại đem sính lễ đều cho dưới. Nếu như là bình thường nhân gia, Lâm lão đầu cũng liền từ chối đi. Hắn không nỡ phải đem thương yêu nhất nữ nhi tùy tiện gả đi đây. Có thể là do ở thân phận của đối phương lại làm cho hắn cao hứng bừng bừng đồng ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.